À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 22 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 149. Sơ đại thiên đố. Ở giữa biển cả phủ văn mênh mông, từ từ tạo thành một mô hình kỳ diệu. Đây là... Trực giác của Lê Cẩn Giao vô cùng mạnh sững sờ. Đây là thế giới kết cấu. Phủ văn ở giữa không trung ngưng kết ra mô hình. Một khỏa phủ văn di động. Sau đó có một mảnh phủ văn lại tạo thành sông núi biển hồ. Chính xác, đây là cấu tạo của thế giới. Chính xác mà nói, đây đã từng là kết cấu của thế giới. Chí Tiền cũng nói, người xem, bên trên đó chỉ có thiên địa, lại không có lục đạo luân hồi. Đây chính là mô hình thời kỳ đầu tiên của vũ trụ đó. Hai người nhìn theo hắn chỉ, phát hiện quả nhiên, ở bên dưới mặt đất là một mảnh trống rỗng, không có gì cả. Nói như vậy, là thời kỳ viễn cổ, không có âm sai câu hồn, và cũng không có sổ sinh tử sao? Bạch Thu Nhiên lòng đầy căm phẫn. Còn mẹ nó chứ, lão tử biết rồi, đám quỷ sai này mưu đồ làm loạn mà, nhất định là viện cái lý do này muốn bắt ta đi quỷ giới mà, một đám chó săn mà. Ây à, còn mẹ nó, ta phỉ nhổ mà. Ai à, ta thực tế cũng có thể hiểu được. Ngươi xem bản thân ngươi đi, tốt xấu gì, ây à, ngươi cũng đều là kẻ làm loạn, đem yêu giới giày vò thế nào. Hay à, tại sao mà trời cao lại làm ra một cái tên thiên đố như ngươi chứ? Những kẻ như ngươi là búc rồi, ai chơi lại với các ngươi? Chí Tiền buồn bã nói. Vậy những thứ này thì lấy đâu ra manh mối trúc cơ đây? Bạch Thu Nhiên có chút gấp gáp. Đừng có nóng, đừng có nóng. Ngươi tất nhiên là kích hoạt năng lượng của cả tòa thiên cung. Như vậy bây giờ tất cả tư liệu ở trong thư các đã được kích hoạt, dù sao nó cũng không có chạy, chúng ta cứ từ từ mà tìm. Người trước tiên nhớ kỹ mô hình này, phù văn ở trên đây cũng là bản chất đầu tiên của quy tắc, ghi nhớ chúng, sau đó với năng lực sáng tạo của ngươi, muốn sáng tạo ra công pháp chẳng phải là dễ như trở bàn tay à? Bạch Thu Nhiên nhìn Lê Cẩn Giao bên cạnh một chút, nàng đã bắt đầu lặng lẽ cầm lưu ảnh thạch ghi chép lại cấu tạo của mô hình. Thấy Bạch Thu Nhiên nhìn qua, nàng cười ngọt ngào. Tiền bối, ngài nghỉ ngơi đi, để Cẩn Giao làm việc này cho. Quầy, quầy, lão Bạch, cô nương này cũng thật sự, ấy da, là một cô vợ hiền đó. Bất quá, lão Bạch, người tốt nhất là tự mình làm đi. Kết cấu mô hình này rất phức tạp. Ây, đến lúc người mà nhớ, thì có thể tổng hợp lại tốt hơn đó. Nghe được đầu lâu của Chí Tiên nói, Bạch Thu Nhiên cũng lấy ra một phần lưu ảnh thạch, sau đó cùng với Lê Cẩn Giao, ở góc độ của mình mà ghi chép lại những kết cấu của phù văn, rồi đem bản tổng hợp của hai người so sánh lại, kết hợp thành một mô hình hoàn chỉnh. Xong xuôi hết thảy, cũng không biết là qua mấy canh giờ. Đầu lâu Chí Tiên bảo hai người đi lên, thế nhưng vì tòa tàng thư bảo tháp này tầng sàn đã bị tên thần tiên kia đè sập, cho nên Bạch Thu Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ lành ngồi lên nhau long nha đao của Lê Cẩn Giao, bay lên tầng 2, xem xét những phần ở tầng 2 của tàng thư. Thần tiên cũng rất đặc biệt, bọn họ sinh ra cường đại, bởi vậy không cần tu luyện vất vả như chúng ta, cũng không cần bảo tồn ghi chép nhiều tri thức. Mô hình phù văn ở bên dưới gần như đã tổng hợp toàn bộ tri thức của họ rồi. Chí Tiên giải thích. Cho nên ngay từ đầu hẳn là lịch sử của thần tiên đó. Sau khi hắn nói xong, ở trong hư không của tầng lầu thứ hai có vô số kim quang lan tràn, ở giữa không trung tổ hợp lại thành một bức họa, quả nhiên chính là ghi chép lịch sử của thời đại thần tiên. Xem ra từ thời đại của thần đến thời đại của sơ tổ yêu hoàng đều là quen thuộc dùng bích họa để ghi chép lịch sử sự kiện. Nhìn bức họa chậm rãi trước mặt hiện hình, Bạch Thu Nhiên nhổ nước miếng. Bởi vì dùng năng lượng định hình cho nên đồ án của bức họa này vẽ vô cùng rõ rệt. Không cần Chí Tiên giới thiệu, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao cũng có thể nhìn rất rõ. Trên bức họa này, vẽ thiên địa từ thuở chậm rãi tách rời. Ở bên trong trời đất xuất hiện thiên thần đầu tiên. Bất quá thần tiên này dáng dấp so với thần tiên mà Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên tưởng tượng ở trong đầu hoàn toàn khác biệt. Nó vô thử, thủ, vô cước, ở trên mặt cũng là một mảnh trống không, không có ngũ quan. Nhìn vào thì phảng phất như là một đống chất dẻo đang không ngừng biến ảo. Đây là hỗn độn. Thế giới này giữa thiên địa, sinh linh đầu tiên sinh ra, nó cũng chính là sản phẩm vô ý thức đầu tiên của thiên đạo đó. Chí Tiên giải thích, đây cũng là thiên đế đầu tiên của thần tiên. Bất quá nó không có thân thể ngũ quan, cũng không có ham muốn, cho nên rất nhanh là chết đi. Lê Cẩn Giao chở Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên tiếp tục đi lên tầng thứ ba. Ở trong bức tranh của tầng thứ ba, thiên địa đã hoàn toàn phân khai. Ở trên bầu trời và dưới mặt đất xuất hiện hai tôn thần linh. Thần của bầu trời dáng dấp cao lớn hơn, là có đặc thù của người nam. Thần ở dưới đất nhỏ nhắn xinh xắn hơn, có đặc thù của phái nữ. Là thiên phụ và địa mẫu, là thiên đế đời thứ hai đó. Chí Tiên nhìn một chốc lát giải thích, sau khi hai tôn thần này kết hợp, thiên phụ tiêu hao hết lực lượng mà chết, thân thể hóa ra bầu trời, địa mẫu dựng dục vạn vật, về sau mới bị thần tiên phản bội mà giết chết biến thành đại địa. Này, thiên đế đời thứ hai này là con bò trong ruộng hay sao? Bạch Thu Nhiên thầm nói, wow, vậy là đám thần tiên sau lại dám giết mẹ. Kiếm Tổ, đừng có lo, thiên phụ chết là do thực lực tương tự, người mạnh hơn chúng ta rất nhiều đó. Lê Cẩn Giao nhỏ giọng bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên liền vả vào miệng, cảm thấy tiểu nha đầu này nói chuyện cũng rất có đạo lý, giống như là Tô Hương Tuyết ở yêu giới vậy. Bọn họ liên tục bay lên các tầng trên, nhưng ở giữa đường lại phát sinh đứt gãy, năng lượng tụ tán ở trong không trung không có ngưng kết thành bức họa, xem ra là bị phá hủy quá nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Lê Cẩn Giao chỉ có thể mang theo Bạch Thu Nhiên lên tiếp, cho đến tòa tầng đã lên đến độ cao ngàn trượng. Ở thượng tầng của bảo tháp, đồ án mới lại có thể thấy rõ ràng. Lúc này, thời đại của thần đã phát triển đến cường thịnh. Ở trên bầu trời, thần tiên là nam tử, tướng mạo đều vô cùng vĩ ngạn, đang ngồi ở trên một chỗ cao nhất. Ở bên dưới hắn là chi chít những nhóm thiên thần đang phân địa vị cao thấp khác nhau. Mà ở bên trên, giữa sơn hà xuất hiện đủ chủng loại phi cầm tẩu thú, còn có xuất hiện cả những loài chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà dưới bình nguyên cũng xuất hiện một đám con người nho nhỏ. Trên trời kia chính là thiên đế một thời, người ta gọi là Đông Hoàng Thái Nhất, cùng với rất nhiều loại chư thần. Chí Tiên giải thích, còn đám người ở dưới đất kia chính là tổ tiên của nhân tộc đó. Lại tiếp tục đi lên một tầng nữa, ghi chép lại bắt đầu xoay chuyển. Thần tiên trên trời vẫn cứ yên ổn ở trên trời, nhưng ở dưới mặt đất, ở trên đỉnh đầu của nhân loại kia lại có thêm một ít đường vân. Đây là thần tiên ghi chép lịch sử thị giác. Những đường vân kia chính là nói đến nhân tộc có ý đồ không tốt. Chí Tiên nói, chỉ sợ ở thời đại này tiên đạo thủy tổ sáng tạo ra phương pháp tu tiên đó. Tiếp tục lên nào. Lê Cẩn Giao thôi thúc tiên đao lơ lửng mà bay lên, nhưng đến đây thì lại xảy ra đứt gãy. Cho đến tầng thứ hai gần cuối, bức họa lại rốt cuộc xuất hiện. Lần này trong hình vẽ ghi chép những sự kiện long trời lở đất. Thiên đế giống như là một cự nhân đứng ở trên mặt đất, tay cầm một thanh đại kiếm đâm thẳng lên bầu trời. Nhóm thần tiên hoảng hốt né tránh, mà thiên đế cũng đưa tay hướng xuống đất ấn tới. Bạch Thu Nhiên nín thở, là ai? Cái này chính là thiên đố đời đầu tiên đó. Uầy, sao ta trông giống thiên đế vậy? Chí Tiên đáp: Nhìn thấy không, bao quanh người của hắn có những cái tiềm thứ, hắn ngự phi kiếm khác biệt với người. Đây là thiên đố của Trần Nguyên. Ây à, rốt cuộc ta tìm được rồi. Bạch Thu Nhiên khó nén tâm tình kích động ở trong lòng. Chí Tiên, mau giúp ta nhìn xem, ta muốn xem tất cả tin tức về vị thiên đố này. Chương 150, thức tỉnh cự thần. Khoan đã, chờ một chút. Bạch Thu Nhiên giơ lên đầu lâu Chí Tiên, hồn hỏa trong mắt của đầu lâu Chí Tiên lập lòe, nhìn bản vẽ một vòng. Ấy, sao vậy? Nghe được giọng của Chí Tiên nghi ngờ, Bạch Thu Nhiên vội hỏi. Ấy, tại sao đại trí đại tuệ của ta không nhìn ra được? Âm thanh của Chí Tiên nghe có chút luống cuống, tuy nhiên Chí Tiên bây giờ cũng chẳng còn chân tay. Không thể nào, thiên đố này là tồn tại ở địa phương này, ta đều phải có tin tức của hắn chứ. Trừ phi cái gì? Bạch Thu Nhiên truy vấn. Trừ phi, ấy, cẩn thận. Lời của Chí Tiên còn chưa nói hết, bất thình lình như nhìn thấy cái gì kinh hô, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao giật mình, xuyên thấu qua vết nứt của bảo tháp, nhìn thấy Chí Tiên đang hướng về phía tây. Ở bên ngoài hư không vũ trụ, có một ngôi sao nóng rực bất thình lình kéo theo một đoàn hỏa diễm bắn thẳng tới tòa tháp. Bạch Thu Nhiên không nghĩ ngợi ôm lấy Lê Cẩn Giao, đưa nàng ra khỏi bảo tháp. Hai người xuyên qua vách tường của bảo tháp, bay ra khỏi bảo tháp, rơi xuống vùng hư không vũ trụ. Sau một khắc, ngôi sao kia ầm ầm một tiếng đụng nát bảo tháp, mang theo toàn bộ những phế tích nhốt chửng vào trong bóng tối biến mất. Lê Cẩn Giao phản ứng cũng rất nhanh. Sau khi rơi vào vùng hư không, nàng nhanh chóng gọi ra Long Nha, biến lớn lên, chở hai người bay lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Chí Tiên bị Bạch Thu Nhiên giơ lên hỏi. Không phải người đã nói tất cả đều chết sao? Ây à, chúng ta đánh giá thấp sinh mệnh lực của thần rồi. Hoặc là nói đã đánh giá thấp năng lực của người rồi. Chí Tiên giọng nói nghe vô cùng ngưng trọng. Chân khí của ngươi bình thời là mộc, quán trú vào tinh không vũ trụ này, mộc trúc sinh mệnh lực tràn đầy trời, làm thức tỉnh những tàn hồn của thần tiên còn chưa có chết. Hiện tại chúng đang tụ tập lại. Nhưng đã bao nhiêu vạn năm rồi? Lê Cẩn Giao kinh ngạc. Đúng vậy, đã bao nhiêu vạn năm, nhưng chân khí của hắn có thể làm cho tất cả tàn hồn tụ lại. Bởi vì là mộc trúc sinh mệnh, hơn nữa chân khí của hắn là quá dồi dào đó. Chí Tiên thầm nói. Đến cả bản thân ta cũng không tính ra. Thôi đi, đừng có lầm bầm. Vậy những tàn hồn đó ở đâu? Bạch Thu Nhiên nhìn thấy tàng thư bảo tháp bị hủy diệt, có chút nổi nóng. Nhìn bên dưới xem. Đầu lâu của Chí Tiên lung lay, Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao cùng nhìn xuống dưới thì phát hiện những ngôi sao bị năng lượng xếp lại với quỹ đạo bỗng nhiên dâng lên ở bên trong không gian vũ trụ như là tán loạn điên cuồng. Tiếp theo, từng ngôi sao tụ lại mà tạo thành một cự nhân vô cùng vĩ ngạn. Cự nhân này hai mắt là dùng hai quả hằng tinh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những ngôi sao khác thì hóa thành các bộ phận khác, hợp lại thành thân thể không biết bao nhiêu trượng. Chân của hắn đi trong vùng hư không hắc ám ấy vậy mà một bước đến xa cả bầu trời, toàn bộ tinh không mới có thể miễn cưỡng dung nạp được tôn cự thần này. Này, thần tiên mà mạnh như vậy sao? Lê Cẩn Giao cũng giật mình run rẩy. Vất vả lắm nàng mới giữ vững được phi giao. Vậy lúc trước tổ tiên của chúng ta làm sao mà thắng được họ đây? Nhóm thần tiên đầu tiên cũng không có mạnh như vậy. Chí Tiên đáp. Đây là một đám tinh thần hồn phách tụ lại mà thành, lại thêm lão Bạch công lực quái vật. Năm đó đám thần tiên sợ rằng bất quá còn không bằng một cái hắt hơi của lão Bạch đó. Thực lực của kẻ này thế nào? Hiện tại Bạch Thu Nhiên cũng không nhìn ra được thực lực của cự thần này. Người ra bao nhiêu lực thì hắn có bấy nhiêu năng lượng. Chí Tiên thản nhiên nói. Lão Bạch, chuẩn bị sẵn sàng đi. Dù sao đây là cự thần, ngươi chỉ dùng một thành lực sợ rằng không địch lại đâu. Còn mẹ nó chứ. Bạch Thu Nhiên mắng một câu. Lúc này cự thần đã hoàn toàn đứng thẳng. Nó bắt đầu xoay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người của Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Dao. Nhân tộc. Nó há miệng. Sau đó cái lưỡi quét qua kéo dài, trong miệng cũng là toàn bộ tinh hà trong vũ trụ. Lê cô nương, nhanh lên. Bạch Thu Nhiên vội vàng nhắc nhở. Lê Cẩn Dao tranh thủ thời gian đưa tay, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc, để cho bảo đao chở hai người hóa thành một vòng ngân quang, mau chóng né tránh. Lúc này, trong miệng của cự nhân, hằng tinh cũng phát ra sáng ngời, phun ra một cột sáng to lớn, xé toạc cả bầu trời. Vừa tránh khỏi cột sáng, ở trên đỉnh đầu lại hiện lên gió lốc. Hai người ngẩng lên, phát hiện cự thần đã giơ ra bàn tay khổng lồ chộp tới. Tránh không được, Lê Cẩn Dao hét lên một tiếng. Bạch Thu Nhiên giẫm mạnh lên, từ bảo đao bắn ngược lên, ở trên không trung hắn xoay chuyển thân thể, liên tiếp hung hăng đá thẳng vào lòng bàn tay của cự nhân nọ. Một tiếng nổ vang đùng đùng, một vòng tròn to lớn, một luồng năng lượng dao động bằng mắt thường có thể thấy được, ở trên bàn tay của cự nhân bạo phát một tiếng trầm đục. Bàn tay khổng lồ vậy mà bị đánh văng lên. Thế nhưng lần này Bạch Thu Nhiên cũng không chiếm được chỗ tốt. Toàn bộ thân thể của hắn từ trên bầu trời bằng tốc độ cực nhanh rơi xuống. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, một giây sau, Lê cô nương trên tay cũng chỉ còn lại một ống tay tàn phá, mà Bạch Thu Nhiên vẫn tiếp tục rơi xuống. Lê Cẩn Dao kinh hô, lập tức điều khiển Long Nha đuổi theo. Khó khăn lắm trước khi Bạch Thu Nhiên rơi vào ngân hà, lại đón được hắn vào trong đao. Mẹ nó chứ, cái đồ chơi này bị đánh đau thật đó. Sau khi được Lê Cẩn Dao kéo lên, Bạch Thu Nhiên thấp giọng mắng. Cự thần kia, bàn tay sau khi bị hất văng ra, cũng ngẩn người nhìn bàn tay của mình. Nhìn nửa ngày, trong ý thức mơ hồ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một nhân tộc nhỏ bé thấp kém thế kia, tại sao lại có thể chống được bàn tay khổng lồ của mình? Sau khi nhìn một hồi, nó há miệng như nhớ ra điều gì đó. Nhìn về phía Bạch Thu Nhiên mà gầm lớn. Thiên đố, ngươi... Trong ngữ khí của nó tràn đầy phẫn nộ và oán hận. Còn mẹ nó chứ, mày gầm thét cái gì? Bạch Thu Nhiên lầm bầm. Cự nhân kia bắt đầu vung tay, đem toàn bộ xương cốt ở trên trống bầu trời đập tan thành mảnh nhỏ. Sau đó phảng phất nó lấy được một vật gì đó ở trong thiên cung, giơ cánh tay lên. Ở trong lòng bàn tay nó xuất hiện một cây đại trung. Ây da, không được. Nhìn thấy cái đại trung kia, Chí Tiên kêu lên. Tiểu cô nương, mau mau dùng phương pháp truyền tống mà đi về đi, không ổn rồi. Các người đi đâu? Lê Cẩn Dao vội hỏi. Này, đừng quản chúng ta, cự thần này không làm gì được ta đâu. Bạch Thu Nhiên nắm lấy tay của Lê Cẩn Dao. Đi đi, cô quên là trước khi đi, cô đã đáp ứng ta ra sao? Nghe lời đi. Lê Cẩn Dao có chút không cam lòng cắn môi một cái. Tiếp theo, cánh tay đánh ra mấy pháp quyết. Ở trên không trung, ngưng tụ ra một cái cầu thang đá lơ lửng. Sau đó, hai tay giang ra, liền ôm chặt lấy Bạch Thu Nhiên. Kiếm tổ tiền bối, bảo trọng. Một cơn gió thoảng thơm, bay vào mũi. Lê Cẩn Dao nhẹ nhàng chỉ ôm một cái liền lui lại, liền bắt đầu vận không gian pháp thuật biến mất. Mà Bạch Thu Nhiên lấy từ trong túi chữ vật ra tiên tác, quấn lấy một cầu thang đá mà nhảy lên. Yên tâm đi, tiểu cô nương đã đi rồi. Chí Tiên nói. Pháp thuật này một khi nó luật động là sẽ không bị cắt đứt đâu. Bạch Thu Nhiên siết chặt quả đấm, vặn vẹo cái cổ. Này, đại ca, cái chuông kia có chỗ nào ảo diệu vậy? Nó đã từng cùng với Mạt Đại Thiên Đế, gọi là thần bảo Đông Hoàng Trung đó. Chí Tiên giải thích. Nó có năng lực thao túng thời không, một khi đã thúc giục, tiểu cô nương muốn thoát cũng khó. Chương 151. Nếu không đột phá thì chơi lớn một lần. Thì ra là vậy, cho nên ngươi mới bảo tiểu cô nương này chạy nhanh. Bạch Thu Nhiên mớm lời: trên thế giới này ngoại trừ thao túng không gian, còn có cả pháp bảo thao túng thời gian. Pháp thuật thì ta chưa từng nói qua, nhưng vật kia là làm được. Chí Tiên giải thích: vật này phóng tới sẽ chậm chậm làm cho không gian và thời gian đảo ngược. Người trước tiên đối phó với gia hỏa kia đã, nó tới kìa. Ở trên bầu trời, cự thần cầm Đông Hoàng Trung ở trong tay, quán trú năng lượng. Ở trên ngoài cái chuông, những vết cháy xém đã từ từ chóc xuống. Toàn bộ cái chuông ánh lên một ánh sáng u trầm, thể tích vọt lên to lớn như là cự thần. Tiếp theo, cự thần này cầm chuông đồng nhẹ nhàng rung lên một cái. Toàn bộ không gian dường như chấn động, tiếng chuông bắt đầu vang xa, kinh khủng, đánh ầm ầm vào trong thần trí, trong lỗ tai của Bạch Thu Nhiên, làm cho Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Ngay lập tức, bằng mắt thường có thể thấy được, âm thanh lướt ra, ở trong tinh không bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan tràn ra. Ở bên năng lượng vô tận xé toạc tất cả, bắn thẳng tới Bạch Thu Nhiên có thể xé nát mọi thứ. Một trận phong bạo ập tới, quần áo trên người của Bạch Thu Nhiên bị xé rách toạc. Mẹ nó chứ, mái tóc trắng của Bạch Thu Nhiên cũng bị thổi bay tán loạn. May mắn là đã đưa Lê Cô Nương đi một bước. Nàng nếu như lúc đó không đi thì bây giờ cũng không đi được đâu, là rất kinh khủng đó. Đầu lâu của Chí Tiên cũng ngưng trọng nói: cảm giác thế nào? Một chiêu vừa rồi, vùng không gian này đã vỡ vô số thành vô vàn vặt cắt nhỏ đó. Ta cảm giác là dưới chân ta cũng sắp nứt vỡ, còn lại bình thường thôi. Bạch Thu Nhiên liền bâu bâu lấy chỗ kín của mình, lại còn nói: còn mẹ nó chứ, rách hết cả quần áo đó. Hay, cảm giác thật là hở, khó chịu đó. Thôi đi, đừng có nói nữa. Bạch Thu Nhiên khoát tay, thấy đầu lâu Chí Tiên đang chuẩn bị rỉa giói mình. Chí Tiên cũng không có nói nữa, nhìn thái độ này của Bạch Thu Nhiên đành chịu. Mẹ nó, vất vả lắm mới đi đến đây, lại gặp cái sự vớ vẩn này. Bạch Thu Nhiên lắc tay nhìn lên cự thần ở trên bầu trời. Này, này, đừng tưởng là mày to như thế mà mày phách lối. Hôm nay ta sẽ cho mày biết cái tên đồ cổ của ngươi đó so với một thành thực lực của ta nó thế nào. Ây da, còn không xuất lực đi. Chí Tiên nói: lão Bạch, cùng lắm thì là đột phá. Sau luyện khí tầng 66.666 thì chẳng phải là sẽ có tầng thứ 666.667 sao? Ngươi cũng đâu phải là một hai lần. Ây da, cự thần này nắm Đông Hoàng Trung, ngươi phải cẩn thận. Được rồi, không sao. Bạch Thu Nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh thiết kiếm, bắt đầu rót vào. Trên lưỡi kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lùng. Hôm nay ta sẽ để cho bọn thần tiên này xem kiếm pháp của Thanh Minh Kiếm Tông ta thế nào. Mũi chân của Bạch Thu Nhiên điểm lại trên bệ đá bay lơ lửng. Cầu thang đá sụp đổ, Bạch Thu Nhiên mang theo một làn khói bụi, dùng tốc độ cực nhanh bay vụt lên trên cao ngang chóp mũi của cự thần. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, cùng với trường kiếm trong tay tỏa ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang bay vút lên trong tinh không, Bạch Thu Nhiên không hề có giữ nào lại, mà thả ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí nghiền nát toàn bộ những hài cốt còn lại ở trong hư không. Nhục thể của cự nhân khổng lồ kia cũng bị mất một mảng, bị kiếm quang đâm xuyên qua, thân thể bị xé rách, mất đi một mảnh. Mặc dù một chiêu thực lực mạnh vô cùng của Bạch Thu Nhiên được vận dụng, nhưng rõ ràng là chưa thể nào bằng được chân nguyên vô thượng của hắn khi toàn lực. không thể làm gì được người khổng lồ, đành phải liều mạng thôi thúc Đông Hoàng Trung. Những tiếng chuông lại vang lên, xé cho bầu trời tan thành từng mảnh nhỏ. Trong vô tận hư không xuất hiện những phong bạo xé toạc toàn bộ. Bạch Thu Nhiên vẫn không hề e ngại, kiếm quang xé rách phong bạo hư không của trời đất. Sau đó lại có vô số những kiếm khí bắn ra, kiếm khí vô tùng cùng vô tận xé rách tứ chi của người khổng lồ, ngay cả phần cổ của nó cũng bị xé ra một lỗ hổng phân nửa. Bất quá vết thương như vậy đối với cự thần mà nói cũng không được coi là vết thương chí mạng. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên khí thế vô cùng dũng mãnh như vậy, trong lòng cũng biết là không địch nổi nó, vậy mà trực tiếp cầm đến cánh tay của mình hóa thành năng lượng toàn bộ rót vào bên trong Đông Hoàng Trung. Tiếng chuông lại càng cảm giác sâu hơn trước, truyền vào trong thế giới ầm ầm. Giờ khúc này giống như là một cái đồng hồ báo thức. Trước mắt của Bạch Thu Nhiên, mỗi một tiếng chuông kêu lên không ngừng biến bầu trời thành màu trắng xám. Những vùng không gian nứt vỡ, trong hư không lan tràn những phong bạo năng lượng. Kiếm khí và kiếm nhận của hắn xé rách thân thể của cự thần, hóa thành những điểm sáng, thậm chí toàn bộ thân thể của cự thần đều như khựng lại. Bạch Thư Nhiên vẫn không có dừng lại, là một loại dự cảm kỳ diệu truyền đến. Mỗi khi hắn nghĩ đến khống chế thân thể, từ sâu có một cỗ ý chí cường đại quấy nhiễu hắn, giống như là hắn vốn đang dừng lại ở một khắc này vậy. Không lẽ đây là năng lực thao túng thời gian của Đông Hoàng Trung? Bạch Thu Nhiên thử nhiều lần, hắn miễn cưỡng trợn mắt lên muốn liếc sang bên đầu lâu Chí Tiên, nhưng lại phát hiện đầu lâu Chí Tiên cũng đã bị ngưng kết lại. Ở trong hư không trống rỗng lập lòe những tia lửa, những tia lửa này dừng lại. Bạch Thu Nhiên thì lại khác, tựa hồ hắn cũng không thể nào khống chế được ý thức của mình nữa, xem ra chỉ có thể nghiến răng mà cường quyền dùng sức. Ý niệm vừa bùng lên, Bạch Thu Nhiên cưỡng ép toàn bộ thân thể đang yên tĩnh bùng lên chân khí. Toàn bộ không gian ở đây như run lên, cấm chế màu xám trong nháy mắt tựa hồ như bị chấn vỡ. Sau một khắc, nó lại có phản lực mạnh mẽ giữ Bạch Thu Nhiên tại chỗ. Áp lực này vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có chèn ép ngoài thân của Bạch Thu Nhiên mà chèn ép từng tế bào của hắn, chèn ép ý thức của hắn, thậm chí chèn ép luôn cả tử phủ đan điền, muốn ép luôn cả chân khí mênh mông trong đó. Bạch Thu Nhiên cảm giác mình như bị ném vào trong một đầm lầy phù sa, ở bốn phương tám hướng đều là sền sệt. Chỉ đáng sợ là sự chèn ép này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả sơ tổ yêu hoàng đã trưởng khống thiên địa. Sắc mặt của hắn căng thẳng, cỗ áp lực này hắn không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng chỉ cần vận dụng chân khí, Bạch Thu Nhiên tin mình có thể vượt qua lên đến hạn mức cao nhất. Quan trọng hơn nữa là lực ép này vẫn đang tiếp tục chèn ép hắn, chèn ép vào tử phủ thần cung của hắn. Cái này giống như một người đi ở trong một nơi đang cô đặc lại, lại còn có một người khác không ngừng dùng quyền đầu đấm lên. Bạch Thu Nhiên đang do dự, thế giới màu xám bỗng nhiên biến mất. Một cự quyền khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem hắn ép xuống xuyên qua vô cùng vũ trụ, rơi vào sâu trong hắc ám. Chương 152. Đừng có hiếp người quá đáng. Thân thể của Bạch Thu Nhiên rơi ầm ầm xuống trong tinh không, rơi xuống tòa bậc thang của Lê Cẩn Giao đã để lại. Hắn nhanh tay lẹ mắt vung lên tiên tác, đưa cái dây quấn ở trên một tảng đá, nhưng lực trùng kích vẫn không hề giảm. Lực trùng kích ép cầu thang đá cùng rơi xuống. Chí Tiên lúc này cũng đã được giải thoát, vừa mới hoàn hồn lại phát hiện mình cùng Bạch Thu Nhiên đang nhanh chóng rơi xuống, liền vội vàng nhắc nhở: cẩn thận đó, ở bên dưới vùng vũ trụ này là hư không giới ngoại, nếu như rơi vào là vạn kiếp bất phục. Ta biết. Bạch Thu Nhiên vẫn xuyên qua ngân hà, ở bên trong ngân hà những ngôi sao xẹt qua thân thể của hắn, nhận năng lượng ở nhiệt độ cao xẹt qua thân, tóe ra từng tia lửa. Bất quá trên tay của hắn tiên tác cùng với cự thạch cũng không chịu được loại tàn phá này. Trong quá trình bay qua, ngôi sao ở trong ngân hà bị va chạm vỡ nát, từ bên dưới ngân hà xuyên qua, mắt thấy hư không bóng tối ở trước mặt. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên đưa tay một chưởng đánh thẳng vào hư không đó. Không có vật gì ở trong hư không làm tiếp điểm, chân khí hóa thành một đạo hồng lưu màu trắng. ở giữa hư không vận chuyển thành một cơn bão năng lượng, tạo thành một cỗ khí kình. Tiếp theo, cỗ phản lực này đẩy Bạch Thu Nhiên, làm cho tốc độ của hắn dường như đảo ngược, bắn ngược lại thiên cung. Mắt thấy lại một lần nữa xuyên qua ngân hà, nhảy lên. Cự thần kia liền hai tay đưa lấy, tóm lấy một khối phế liệu ở trong không trung. Cự thần như điên cuồng. Đáng giận, cái tên nhãi nhép này. Người đó, đừng có ăn hiếp người quá đáng. Qua một đoạn thời gian tụ tập, toàn bộ tàn hồn của tinh thần cũng như là cộng hưởng lại. Cái này khiến cho cự thần tinh hà phảng phất như thanh tỉnh. Lúc này nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nó lắc đầu, một trận quang hoa tràn ra. Năng lượng trên thân thể của nó lại một lần nữa hút lại. Nó nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên, trong miệng phát ra tiếng gầm thét như tiếng chuông, ở trong âm thanh mang theo sự rung động. Thiên đố, thiên đố phải chết. Ây à, là ta phiền ngươi rồi. Bạch Thu Nhiên hỏi ngược lại. Này này, này, hai chúng ta thương lượng được không? Dù sao thời gian của ngươi cũng không nhiều, năng lượng mà tiêu hao hết, ngươi sẽ lại trở về vĩnh kiếp đó. Mà ta hiện tại cũng không muốn động thủ đâu. Chỉ bằng chúng ta hòa khí ngồi xuống uống chén trà được không? Ngươi thuận tiện nói cho ta biết chuyện liên quan đến thiên đố năm đó, ngươi thấy có được hay không? Quay quay. Người khổng lồ này hành động như đại diện cho câu trả lời. Nó giơ lên Đông Hoàng Trung, một lần nữa là vang lên tiếng chuông ngưng động thời không. Bạch Thu Nhiên thân thể ở giữa không trung ngưng trệ lại. Trong một chớp mắt, thời không bắt đầu lưu chuyển. Tinh hà cự thần dùng song quyền đấm thẳng Bạch Thu Nhiên vào trong không gian, liều mạng đè ép. Nó ý thức tuy nhiên mơ hồ không rõ, nhưng nó lại biết kỹ xảo của mình không thể bằng Bạch Thu Nhiên. Thân thể khổng lồ lại chậm chạp hơn Bạch Thu Nhiên, cho nên dùng phương pháp này trói buộc hành động của Bạch Thu Nhiên, muốn cưỡng ép hắn so đấu khí lực với mình. Năng lượng của nó bao nhiêu Bạch Thu Nhiên cũng không phải là quá rõ, nhưng hắn dùng một thành năng lượng vận nửa ngày thì có thể xác định được. Lúc này năng lượng còn dư lại khẳng định là so với năng lượng của mình thì có thể nhiều hơn một chút. Bạch Thu Nhiên dùng hai tay chống đỡ lấy song quyền của cự thần, thế nhưng cảm thấy hai bên trái phải truyền đến lực lượng đang áp chế. Hắn thoáng vận thêm chân khí, chân khí này lập tức đùng đùng tăng lên. Nếu như nói là có thể khống chế dừng lại thời gian, hắn dụng lực thoáng một cái. Như vậy hiện tại, quả thật là trong lúc gấp gáp, hắn vẫn có thể đè ép. Ây à, lão Bạch đừng có cố nữa. Chí Tiên bây giờ đã bị hắn quấn lên tay. Cuộc chiến này rất có thể là chấn động đến Chí Tiên. Ây à, ngươi lại đột phá một tầng đi, thực lực tăng lên gấp đôi. Thì lập tức cự thần này là cái gì đâu? Lúc đó chúng ta từ từ nghĩ phương pháp trúc cơ khác có được hay không? Im mẹ mồm đi. Bạch Thu Nhiên hai tay bị áp chế, môi run rẩy mà nói, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Hắn gầm lên một tiếng, ở bên trong Tử Phủ Thần Cung bất thình lình nổ đùng đùng, một lần nữa lại tăng lên, sức mạnh vô cùng vô tận chảy khắp tứ chi của hắn, theo cánh tay của hắn bắt đầu tràn ra, lập tức đánh vỡ nát hai tay của cự thần kia. Lực lượng đáng sợ làm cho toàn bộ không gian này bắt đầu run run rẩy rẩy. Không ngờ, thời khắc này Bạch Thu Nhiên lại đột phá thành công, tiến nhập vào cảnh giới luyện khí kỳ 6666. Súc sinh chứ, còn mẹ mày. Âm thanh của Bạch Thu Nhiên run rẩy, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Mày có biết hôm nay mày làm sai điều gì không? Cự thần kia vung lên cự chủy, trong miệng tinh vân tụ tập lại, năng lượng cường đại tụ lại thành một cột sáng phun tới. Thế nhưng sau một khắc, cột sáng trực tiếp bị gạt ra. Bạch Thu Nhiên đồng thời vung trưởng thành đao vọt tới trước mặt của cự thần. Hắn thật sự là không kiềm chế được thực lực, thủ trưởng vung vẩy, mấy đạo kiếm quang liền cắt tan vòm trời. Trong nháy mắt, toàn bộ cự thần kia bị cắt thành mảnh vụn. Chỉ mấy phút sau, kiếm khí từng bước tản vào trong hư không. Thân thể của Bạch Thu Nhiên trần truồng đứng ở trong thương khung vũ trụ, yên lặng không nói. Quay, lão Bạch, quay. Đừng có nổi giận được không? Ê, lão Bạch, lão Bạch à. Trầm mặc nửa buổi, Chí Tiên mới nói. Ê, với tình huống của ngươi, ta cho rằng nếu như có bí mật để trúc cơ, như vậy nhất định là không thể nhìn lượng chân khí đâu. Nếu không ta cảm thấy 6666 với 6665 đâu có gì khác nhau đâu. Ây à, đừng nói, dù sao ngươi cũng là thiên đố. Ây à. Bạch Thu Nhiên dừng lại một chút. Ta cũng biết loại khả năng này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là thiên đạo cũng không biết thiên đố này lai lịch như thế nào. Thiên đố là thân thể từ ngoại vực. Nhưng cái này ta lại thấy sự mâu thuẫn. Thiên đố rõ ràng là thể chất sản sinh dưới sự quản chế của thiên đạo. Thiên đạo chắc chắn là phải biết chứ. Chí Tiên đáp: thứ hai nữa, bản thân thiên đạo lại che giấu tin tức xuất phát từ nguyên nhân khác, là nó không muốn để cho chúng ta biết những tin tức liên quan đến thiên đố. Vì sao lại như vậy? Bạch Thu Nhiên không hỏi. Đều nói là thiên đạo vô tình vô tư. Với giao dịch giữa người và nó, cái này chẳng phải là cũng có thể thấy thế. Ây da, ta nói lão trời già là kẻ keo kiệt mà, vô tình vô tư cái quái quỷ gì. Chí Tiên cười khẩy: vạn vật trên thế gian này làm gì có chân chính vô tư đâu. Cho dù là thánh nhân đều cũng là vì ham muốn của bản thân à. Thiên đạo vô tư là chỉ vì nó bị khống chế bởi quy tắc, có rất nhiều thứ không thể tùy tiện làm. Như vậy nó nghĩ rằng ta đã biết chuyện này cho nên mới gây bất lợi. Bạch Thu Nhiên trầm giọng: nói nhảm. Ây à, có người lãnh đạo nào mà muốn trong nơi mình quản hạt sinh ra việc đau đầu như là cái thằng thiên đố nhà ngươi không? Chí Tiên hoảng hốt. Bạch Thu Nhân quay đầu phát hiện nguyên bản cự thần kia đã bị phân giải thành năng lượng. Những năng lượng tản mát kia lại bắt đầu tụ lại, không ngừng bay về phía Đông Hoàng Trung. Là chuyện gì vậy? Bạch Thu Nhân kinh ngạc. Rõ ràng ta đã giải quyết toàn bộ tàn hồn của hắn. Không phải là tàn hồn của cự thần, khẳng định là cự thần này đã tan biến rồi. Chí Tiên trầm giọng: là Đông Hoàng Trung, chính là bản thân nó đang dung nạp năng lượng, nó muốn tự thần công kích người đó lão Bạch. Chương 153: thời không lưu đầy. Thật sự là đoạn tuyệt sao? Bạch Thu Nhiên tự hỏi. Cả đời này của mình làm việc thiện tích đức cũng không thiếu, thậm chí ngay cả cứu vãn sự tồn vong của chủng tộc hắn cũng đã làm một hai lần, nói đã tích không ít công đức. Như vậy nhất định là phải có một chút chứ. Thế nhưng mình đến bây giờ vào trong lăng mộ của thần tiên, lại có một đám thần tiên zombie vùng dậy tràn ngập địch ý với mình. Thậm chí đến cả việc đệ nhất thiên đố ra sao, tạo thành diệt vong của thời đại của thần, cũng khẳng định là che giấu mình hay sao. Đến bây giờ cả Đông Hoàng Trung này cũng lại muốn phá mình. Nó đang liều mạng hấp thu năng lượng, bộ dáng là muốn đồng quy vu tận. Loại thần khí như vậy chẳng lẽ lại cũng có bắt đầu suy nghĩ linh thần? Tình huống trước mắt cũng không để cho Bạch Thu Nhiên suy nghĩ nhiều nữa. Căn cứ theo giải thích của Chí Tiên, Đông Hoàng Trung này đã bắt đầu vận chiêu thức, đoán chừng là chiêu thức vỡ nát. Thần khí này có thể nghĩ ra loại công kích này. Nó hiện tại dường như đang muốn gây phiền toái đối với Bạch Thu Nhiên. Là đây là một chiêu thức mà Chí Tiên đã từng nghe qua, là thời không lưu đầy. Cái chuông lớn này muốn dựa vào năng lực thao túng thời không để nhốt Bạch Thu Nhiên ở trong tinh hà này, vĩnh viễn không thể thoát ra được. Dù là năng lượng xé mở không gian, nhưng nếu như không tìm được nút giao thì cũng không thể đi được. Mau mau ngăn cản nó! Chí Tiên liền vội vàng thúc giục. Bạch Thu Nhiên trở tay một chưởng vỗ ra hư không đằng sau lưng. Ở trong vùng vũ trụ thương khung này bị cự thần đánh cho đã nát bấy, Bạch Thu Nhiên cũng không cố kỵ gì cả, lấy không gian làm ván cầu, lập tức dẫm lên những mảnh vỡ đang trôi nổi, vừa vặn xông thẳng lên đỉnh cao nhất của thiên cung, chính là nơi Đông Hoàng Trung đang bay lơ lửng. Cảm giác được nguy hiểm, Đông Hoàng Trung đột nhiên phát ra tiếng chuông ngân vang. Bạch Thu Nhiên chỉ cảm thấy không gian ngừng trệ lại. Tiếp theo hắn xuất hiện ở trong một nơi xa xôi nhất của vũ trụ. Chí Tiên bỗng nhiên nói: Ây da, cái chuông này thông minh thật, nó giống như là tìm được điểm yếu của người. Bạch Thu Nhiên không có đáp. Giờ khắc này là giờ khắc cực kỳ nguy hiểm, từng giây từng phút hắn cũng không có rảnh rỗi mà tranh đoạt khua môi múa mép cãi nhau với Chí Tiên. Một tay nắm lấy đầu lâu của Chí Tiên, Bạch Thu Nhiên một chưởng đánh vào hư không ở đằng sau, mượn lực nhảy qua một vùng gió bão, xông thẳng lên trên vòm trời. Bất quá, một chưởng này đã đem hư không phong bạo đẩy ra xa. Một lần này Bạch Thu Nhiên xuất ra chưởng kình hơi mạnh. Qua một hồi, truyền đến lực phản chấn, tốc độ so với trước kia thì chậm hơn rất nhiều. Khi hắn bay lên đến độ cao, cái chuông đồng đã rung nạp xong. Nó càng trở lên cực đại, quang hoa vô tận từ trên cái chuông tản ra, chiếu sáng toàn bộ gầm trời. Nguy rồi, không tính toán được. Trong lòng Bạch Thu Nhiên âm thầm nói hỏng bét. Hắn cuối cùng nổi lên một luồng kiếm chỉ, đưa tay phát ra một luồng kiếm khí xoắn ốc. Kiếm khí xuyên qua thân của cái chuông. Thế nhưng Đông Hoàng Trung giờ phút này lại vang lên một lần tiếng chuông, sợ rằng uy năng là mạnh nhất. Năng lượng của Bạch Thu Nhiên thôi thúc là một loại công kích mà thậm chí là thiên đế chưa chắc đã từng công kích được. Sau đó phối hợp với bản thân của Bạch Thu Nhiên, một khắc tiếng chuông vang lên, thị giác của Bạch Thu Nhiên và cả Chí Tiên đều cảm giác như bầu trời đang vỡ nát. Những mảnh vỡ này hóa thành bột phấn, tiếp theo ngưng tụ lại một chỗ. Trước mắt của hai người dần dần phát hiện ra khung cảnh vô cùng sặc sỡ, một hình tượng bất thình lình đình trệ. Ở trước mặt hai người xuất hiện một tòa thành thị nguy nga, ở trên tường thành cờ xí bay phần phật. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Chí Tiên kinh hô. Hắn nghe thấy âm thanh giống như là hô hấp. Này, đây là hoàng đô của thánh triều, sao lại như vậy? Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt giống như là ảo giác lại tiếp tục thay đổi. Hoàng đô thánh triều bất thình lình dường như là ánh sáng đảo ngược, bắt đầu biến thành một tòa hoàng đô hùng vĩ. Trong đống kiến trúc đó lại biến thành một mảnh đất hoang, cuối cùng biến mất trước mắt của hai người. Phong vân vẫn tiếp tục biến ảo, sơn hà cây cối sinh trưởng giống như là một tấm da người bị rút đi toàn bộ sinh khí. Ta đã hiểu rồi. Chí Tiên cười khổ. Lão Bạch, đây không phải là dị thời không, là Đông Hoàng Trung kia đang trục xuất của chúng ta đến một thời đại khác. Không phải dị thời không cũng tốt. Bạch Thu Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không, cái này còn đáng sợ hơn dị thời không đó. Âm thanh của Chí Tiên nghe vô cùng ngưng trọng. Lịch sử là không được phép thay đổi. Chúng ta đi trong thời gian lịch sử, nghịch lưu mà quay về, như vậy thiên đạo sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp. Nó nhất định là nghĩ biện pháp xử lý chúng ta. Không được. Thiên đạo trực tiếp xuất thủ là như thế nào? Bạch Thu Nhân nhìn cảnh tượng xung quanh rồi đột nhiên hỏi. Ta không biết, nhưng nếu như trong dòng sông thời gian, ta đoán nó chỉ có thể trực tiếp điều động lực lượng để đối đầu chúng ta. Cẩn thận, cái này cũng không có gà mở như Đông Hoàng Trung đầu. Chí Tiên nhắc nhở. Vậy là xem ra nó đã tới sao? Bạch Thu Nhiên cười khổ một cái, hất hất mặt về phía trước. Chí Tiên bị hắn đưa đi hướng khác, nhìn xem thì bất thình lình xuất hiện một đoạn vặn vẹo. Vùng vặn vẹo không gian này hiện ra một cảnh tượng quỷ kỳ quái. Trong nháy mắt, xung quanh hai người biến thành hư không. Ở dưới chân thì xuất hiện một dòng sông. Dòng sông cuồn cuộn biến thành một đồ vật khổng lồ. Sau đó sóng to gió lớn bùng lên ép tới hai người. Ở trên dòng sông đó, Bạch Thu Nhiên bất thình lình trên đầu vang lên một trận tiếng vang như có như không. Dòng sông này không chỉ có thời gian đình chỉ, mà hắn có thể đem mọi thứ vặn gãy, phân tán đến trong từng thời đại. Toàn thân của Bạch Thu Nhiên cũng chuyển đến những tiếng răng rắc, cảm giác đau đớn vô cùng. Loại lực lượng này giống như là của Đông Hoàng Trung phát ra pháp thuật, chèn ép mỗi cơ thịt hắn, truyền đến pháp lực đáng sợ. Bạch Thu Nhiên giờ phút này đã đột phá, không hề cố kỵ sử dụng toàn bộ thực lực của mình, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Hắn nhìn lại đầu lâu của Chí Tiên, xương đầu lâu này trong một khắc này vĩnh viễn ngưng kết lại. Bạch Thu Nhiên vừa chuẩn bị đẩy thêm chân khí cầm đầu lâu của Chí Tiên ra ngoài, nhưng trong một giây phút vận động chân khí trong cơ thể, bất thình lình hắn thấy có dị dạng. Đây là cái gì? Là tạp chất. Bạch Thu Nhiên lập tức triển khai nội thị. Hắn phát hiện ở bên trong tử phủ thần kinh cung của mình, chân khí mênh mông như biển, theo thời gian xâm nhập vào không biết từ bao giờ xuất hiện một đường tơ mỏng. Hắn dùng tinh thần lực thăm dò loại cấu thành này, bất thình lình vẻ mặt của hắn mừng như điên. Chương 154. Chân khí trong cơ thể như là một đường tơ mỏng. Bạch Thu Nhiên vốn dĩ tưởng rằng là một loại tạp chất nào đó xâm nhập vào tử phủ thần cung. Dù sao, thiên đạo lúc này đang thao túng thời gian, nhưng trong thân thể của hắn cũng đang chèn ép toàn bộ. Dùng thần thức quét về xong, Bạch Thu Nhiên mới phát hiện đường tơ mỏng này không có gì khác, chính là chân khí trong cơ thể của hắn. Trong lúc thiên đạo đang áp dụng quy tắc thời gian, chậm rãi đản sinh ra một loại chân nguyên. Chân nguyên này dưới áp lực đó, tốc độ sinh ra giống như là rất chậm chạp, nhưng chung quy chân nguyên vẫn đang từ từ sinh ra. Bạch Thu Nhiên không kìm lòng được sự vui mừng, dứt khoát không có chống cự nữa, mở hai tay hai chân, mặc kệ cho thiên đạo điều khiển chân nguyên. Sóng lớn chuyển đến áp lực càng ngày càng mạnh bạo, ngay cả ngoài thân của Bạch Thu Nhiên cũng đã hiện ra những hạt máu. Ở trạng thái tạo hóa đoán thể công, những vết thương này trong nháy mắt liền lập tức khép lại. Không chỉ như vậy, sau khi khép lại, tạo hóa đoán thể công còn tự vận chuyển, đem thân thể của hắn làm cho cứng cáp hơn. Sau khi quấn mấy vòng, loại áp lực này cũng không thành tổn thương gì với hắn cả. Chân nguyên trong cơ thể của hắn, những sợi tơ bắt đầu tăng thêm nhiều hơn, bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu đan xen lại với nhau. Qua mấy vòng công kích, không biết vì sao, thiên đạo bỗng nhiên dừng lại lùi bước. Đoàn chân nguyên vặn vẹo kia rất nhanh cũng biến mất, cảnh tượng xung quanh lại như là cát bụi. Tại sao vậy? Con mẹ nó chứ. Bạch Thu Nhiên có chút thất vọng nhếch miệng. Tiếp theo, một tia chân nguyên trong cơ thể lập tức theo thời gian bị giam cầm giải phóng ra. Sợi tơ tằm này chênh lệch với chân nguyên giống như là chân nguyên của một người tu chân chênh lệch đẳng cấp với nhau vậy. Bạch Thu Nhiên chỉ là cầm với tay tới được, tuy nhiên cũng chưa nắm được. Chí Tiên lúc này cũng đã bắt đầu hồi tỉnh. Ấy, thế nào? Tư duy của Chí Tiên vẫn còn đang mơ hồ, đang bị giam cầm. Hắn ngạc nhiên. Ấy, lão Bạch, ngươi đã dọa được cả thiên đạo bỏ chạy sao? Ấy da! Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi. Chí Tiên nghi ngờ hỏi. Này, tại sao bộ dáng trông lại thất vọng vậy? Ngươi muốn nó ở lại chơi đùa với ngươi à? Bạch Thu Nhiên liền ngắn gọn kể lại tình huống cho Chí Tiên nghe. Chí Tiên nghe xong thì kinh hãi. Cái gì? Ấy à, thiên đố là dùng loại phương thức này để luyện thành chân nguyên sao? Bất quá, nghĩ lại cũng đúng. Tử phủ thiên thần cung của thiên đố là không có cực hạn, chỉ có thể đi ra ngoài tìm sức ép. Đáng tiếc là lão Bạch, người luyện đến quá cao. Nếu như thiếu 1-2 vạn tầng thì nói không chừng có thể giúp người trúc cờ đó. Bất quá bây giờ công kích cũng không có hiệu quả dấu. Hay à, ta cũng thật là ân hận đó. Bạch Thu Nhiên biết vậy chẳng làm, nhưng bây giờ có nói cũng vô ích. Chúng ta bây giờ tính toán làm sao để về. Chí Tiên nhìn sang xung quanh. Hiện tại chúng ta đi đâu? Ai, có trời mới biết được. Bạch Thu Nhiên quan sát, phát hiện ở bên xung quanh là cảnh tượng đại ma và quần tiên đang giao chiến. Có lẽ lúc này chúng ta đã rời rất xa thời đại của mình rồi. Cũng không biết là Đông Hoàng Trung đưa chúng ta đến thời đại nào đây. Chí Tiên suy nghĩ một chút, đoạn thở dài. Ai cũng may trong cơ thể của ngươi đã có hy vọng chân nguyên. Với chân khí của ngươi thì đây là một sợi chân nguyên nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng có thể là so sánh với chân nguyên của tu sĩ đại năng đó. Ngươi nếu như có thể theo như ghi chép lại kết cấu của phù văn mà thăm dò ra mánh khóe của thời gian, như vậy chúng ta có thể trở lại thời đại của mình. Bạch Thu Nhiên nghĩ đến việc này có thể thực hiện. Nguyên bản vì có một tia chân nguyên mà tâm tình của hắn quá cao hứng. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến đổi, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu biến thiên. Cũng không biết qua bao lâu, tốc độ cảnh vật biến đổi bắt đầu chậm dần lại. Một cỗ lực lượng bài xích truyền đến, hai người ở bên trong dòng sông bị đẩy ra ngoài, rơi xuống một sườn núi cây cối tươi tốt. Hay à, xem ra lực lượng của Đông Hoàng Trung đã bị tiêu hao hết. Chí Tiền nói, thật không may, chúng ta cũng không biết bị ném đi đâu đây. Bạch Thu Nhiên hít vào một hơi, tiếp theo kinh ngạc nói, linh khí ở đây nồng đậm, hàm lượng linh khí trong thiên địa gấp 10 lần thời đại của chúng ta. Hắn mang theo đầu lâu của Chí Tiên tìm một tảng đá cao lớn trèo lên. Thấy cảnh tượng nguy nga trước mắt, một cảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn kéo dài đến vô tận. Ở trong rừng rậm khắp nơi là sơn phong bao phủ, giống như là một thần kiếm xuyên qua mây xanh, linh khí hóa thành thực chất bao phủ xung quanh đây, hình thành từng mảng sắc thái lung linh. Ở bên trên mảnh sơn phong này có một dòng suối chảy rủ xuống từ trên cửu thiên. Bạch Thu Nhiên thậm chí còn thấy được dòng suối này từ trên ngọn núi chảy xuống là chính bằng linh khí. Đây chính là linh khí tích tụ lại mà thành hóa thật. Hai người chìm trước mỹ cảnh trước mắt, bất thình lình ở rừng rậm trước mặt vô số loài chim sợ hãi vỗ cánh bay lên. Một trận gió vang dội gào đến. Là một con cự hổ, ở đằng sau mọc ra hai cánh cao cả đến 100 thước, vỗ cánh lượn vòng trên trời. Khí tức của con cự hổ vô cùng cường hãn, tựa hồ có thể so với một tu sĩ hợp thể kỳ, làm cho người ta kinh ngạc. Nó xoay vài vòng ở giữa không trung, bất thình lình rơi xuống đất. Ở giữa tòa sơn phong đó, nó đi lại như đang né tránh gì đó. Sau đó một đạo bạch hồng xuyên qua con cự hổ. Con cự hổ kêu lên một tiếng, nó giống như là một mũi tên bị bắn thẳng vào trong thân thể. Máu tươi thấm đỏ da lông của nó. Con cự hổ này bốn chi liền ngã lăn ra, nhưng lại vùng dậy muốn chạy trốn. Nhưng mũi tên dường như đã đâm vào chỗ yếu hại. Chưa đầy mấy giây, con cự hổ nghiêng đầu một cái đi đời nhà ma. Ở trên tầng mây thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng. Một tráng hán cao phải đến cả ngàn trượng, nửa người dưới giống như là một con thần long, một cái đuôi ở trên trời hạ xuống đất. Thân thể to lớn của hắn dẫm lên mặt đất, làm cho toàn bộ mặt đất rung lên bần bật. Trên tay của hắn còn cầm một cây cung, ở trên hông đeo một cái bao đựng tên, có vô số những mũi tên to, chính là mũi tên bắn vào con cự hổ. Bước chân nặng nề của hắn giáng xuống, đi tới bên cạnh con cự hổ. Hắn cười ha hả một tiếng, rút mũi tên ở trong người của con cự hổ ra, lau sạch đi vết máu. Sau đó cầm con cự hổ giơ lên khoác lên vai. Sau một trận cưỡi mây đạp gió, cự thần này xuyên qua tầng mây quay trở về bầu trời. Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên nhìn qua cảnh tượng này. Sau đó Chí Tiên cười khổ, đấy chính là thần tiên đầu tiên. Xem ra Đông Hoàng Trung đưa chúng ta về thời đại của thần đó. Chương 155, thời đại của thần. Bạch Thu Nhiên dừng lại một chút liền hỏi, này, ngươi nhìn ra đây là thời kỳ nào của thần? Ây à, để ta xem một chút nào. Chí Tiên nhìn thoáng qua trước mắt, mặt đất bao la. Hẳn là thời kỳ cuối của thời đại của thần, là thời kỳ thống trị của Đông Hoàng Thái Nhất. Còn may, tuy là cục diện xấu, nhưng mà chúng ta vẫn còn khá đó. Người đó cũng biết lạc quan đấy. Bạch Thu Nhân trầm giọng một chút, bỗng nhiên nói, nói cách khác, hiện tại là Đại Mạt Đại Thiên Đế, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn còn sống, là thống trị thế giới này đúng không? Chí Tiên dừng một chút, nhìn qua rồi đáp, đúng vậy, Mạt Đại Thiên Đế vẫn còn. Vậy là nhân tộc vẫn còn chưa tạo phản. Bạch Thu Nhiên nắm đấm lại, thiên đố đầu tiên cũng chưa xuất thế. Vậy bây giờ ta phải đi vào thời đại này, liệu có phải cũng là tìm thiên đố đầu tiên, sau đó bảo hắn dạy ta phương pháp trúc cơ? À, ngươi nói cũng có đạo lý. Chí Tiên kinh ngạc nhìn, sau đó nói, Ấy, xác thực ta cũng không thể tìm được tin tức về thiên đố đầu tiên. Đây cũng là phương pháp tốt nhất, ta cũng muốn xem một lần thiên đố đầu tiên rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Được, như vậy tiếp theo đi. Quyết định như vậy, Bạch Thu Nhiên liền giơ tay chỉ lên không. Trước tiên định ra mục tiêu, sau đó đi tìm thiên đố đầu tiên. Ai à, mục tiêu thì có rồi, bất quá lão Bạch à. Chí Tiên chần chừ một chút, sau đó nói: ta cảm thấy hiện tại ngươi có nên tính biện pháp tìm quần áo mà mặc vào. Ấy, nhân tộc ở thời đại này mặc dù mông muội nhưng cũng không phải là không mặc quần áo đâu. Bạch Thu Nhiên cũng không có nghĩ đến trong quá trình này mình toàn bộ đi qua thời đại của thần mà bao nhiêu lần đều là cởi chuồng như vậy. Bình thường mà nói, y phục của hắn đều có chân khí phòng ngự, nhưng bây giờ xem ra vải vóc phổ thông cũng không thể nào so được với thân thể của hắn. Cho dù là chân khí cường hóa thì quần áo cũng không thể chịu được phong bạo. Y phục dù sao có thể là xuống dưới núi mà mua được, hỏng thì hỏng, nhưng vấn đề đó là trong túi trữ vật của Bạch Thu Nhiên lại không có mang theo quần áo dự bị. Hắn vốn là muốn mang theo, thế nhưng người tu chân là có pháp thuật không dính bụi, cho nên hắn cũng không cần dùng đến. Cho nên bây giờ Bạch Thu Nhiên rơi vào một tình trạng lúng túng, khó xử. Hắn không thể nào dưới sự chỉ dẫn của Chí Tiên vào trong rừng rậm như là một dã nhân, tay không đánh chết vài ba con báo, sau đó lột da nó ra mà quấn vào người hay sao? Nếu như Tô Hương Tuyết ở đây thì tốt. Với năng lực của tông chủ Hợp Hoan Tông, nàng có thể may một bộ quần áo nhất định là dễ dàng. Hoặc là con Lê Cô Nương cũng được, phân nửa nàng cũng có thể giúp mình may một bộ y phục che chắn. Nhược Vi, ấy, cô nàng này xuất thân từ hoàng gia, liệu có biết làm những việc đó hay không? Đi vào trong thời đại của thần chưa đầy một giờ, trong đầu của Bạch Thu Nhiên đã bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây. Ây à, bộ dáng của ngươi thật là khôi hài đó. Nếu như ta mà còn có tay có chân, nhất định là ta sẽ dùng một khối lưu thạch ảnh đem bộ dáng này của ngươi lưu lại đó. Hay à, cái của kia của ngươi kìa, lòng thả lòng thòng. Hay à. Chí Tiên lại một lần nữa bị Bạch Thu Nhiên dùng một cái gân thú xuyên qua lỗ mũi treo ở trên hông. Sau đó lắc lắc. À, để ta xem ngươi còn lắm mồm nữa không, ta sẽ xuyên dây qua khắp nơi đó. Bạch Thu Nhiên thở dài. Chờ một lúc, tốt nhất là ngươi chỉ đường cho ta đi tìm tài liệu bắt dị thú để luyện khí, để cho ta luyện ra một kiện quần áo vậy. Hai người đi trong rừng rậm, bởi vì ở thời đại này cũng không có hình thành lên đường. Bạch Thu Nhiên dứt khoát dùng một cây gậy tùy ý chọn một hướng đi. Sau khi đi một đoạn, Bạch Thu Nhiên bất thình lình ngửi được một cỗ mùi kỳ lạ. Đây là... Bạch Thu Nhiên dùng sức hít mũi một cái. Là rượu trái cây. Có rượu chắc chắn là có người. Ở trong thời đại này, rượu làm ra chất lượng tuy không cao, làm ra rượu cũng chưa chắc phải là nhân tộc, nhưng tối thiểu cũng là một chủng tộc có trí khôn. Thông qua giao lưu với bọn họ, Bạch Thu Nhiên và Chí Tiên đã có được một vài tin tức. Tuy nhiên, đại trí đại tuệ của Chí Tiên rất có tác dụng. Chí Tiên dù sao cũng không phải là đại năng, cần phải giao tiếp thì mới có được tin tức. Đối diện với chủng tộc này, Bạch Thu Nhiên cũng không sợ. Đối phương dù có bất mãn gì cũng không thể nào đánh được mình. Lần theo cỗ mùi thơm này, Bạch Thu Nhiên đi qua rừng rậm, sau đó bắt lấy mấy con dị thú khoác ở đằng sau lưng. Hắn đi vào trên một vách núi. Vách núi nhô ra, ở trên đó có những gốc cây rất kỳ lạ. Trên ngọn cây này không có hoa lá mà mọc ra một thứ rất kỳ lạ, giống như là cái túi chữ vật treo lủng lẳng. Mùi thơm này là từ đó mà ra. Cái gì vậy? Là một cái cây. Bạch Thu Nhiên có chút thất vọng. Cây gì? Giơ ta xem nào. Đầu lâu Chí Tiên liền lắc lắc. Bạch Thu Nhiên gỡ hắn xuống, hướng về gốc cây cho Chí Tiên nhìn. Ai à, loài cây này được gọi là cây quỳnh tương. À, cái túi ở trên cây là hội tụ linh khí, sinh ra năng lượng, gọi là tiên tử. Mặc kệ là hương vị hay là màu sắc, đều là rượu trái cây thượng đẳng. Sau khi uống vào thì phàm nhân có thể duyên nên ích thọ, Thiên đế ở trong hoa viên cũng có gieo trồng rất nhiều loại cây này. Không phải là rượu do người ủ ra, vậy mỹ vị đến đâu đối với ta cũng vô dụng đó. Ta đâu phải là Hoàng Phủ Phong mê rượu đâu. Bạch Thu Nhiên thở dài. Thì ít nhất ngươi có thể uống một chút rồi thưởng thức một lần đi, đâu có phải lúc nào cũng gặp đâu. Chí Tiên nói. Bạch Thu Nhiên nghĩ cũng phải, vậy là đi đến bên cây quỳnh tương, lấy xuống một cái túi. Mùi thơm đậm đà xộc vào mũi. Ở trong túi nước quỳnh tương màu sắc long lanh. Bạch Thu Nhiên liền lắc lắc, chỉ ngửi thấy cảm giác là mùi vị thấm vào đầu lưỡi. Nhìn thấy mỹ tửu, tâm tình của Bạch Thu Nhiên cũng hòa hoãn xuống một chút. Hắn cầm túi lên, ngửa một hơi uống cạn sạch. Hắn chưa bao giờ cảm giác cái mỹ vị nào kích thích đầu lưỡi đến như vậy. Hương vị ngọt ngào, tràn đầy mùi thơm ngát. Uống xuống vào lại không thấy đốt cổ họng, trái lại lại mang theo một vị thanh mát nhẹ nhàng khuếch tán ra. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu. Ây à, quả nhiên là hảo tử mà. Hắn tiếp tục trèo lên trên cây, dứt khoát đem toàn bộ những cái túi này uống sạch. Sau khi xong xuôi, hai người lại tiếp tục lên đường. Dọc theo đường đi một đoạn thời gian, hai người đến bên một bờ sông nước chảy xiết. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên ôm bụng. Ây à, khoan đã, có biến. Đầu lâu Chí Tiên ánh mắt lập lòe. Cái gì vậy, có biến gì? Bạch Thu Nhiên khuôn mặt mếu máo. Thật sự mà, là có biến đó. Ây à, con mẹ hỏng rồi. Hết chương 155, hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.